Chương 441, nhẫn giới liên quân 4 năm. Dù nạ tỷ tỷ, ngươi trở về vãn, phía trước thời điểm đệ đệ ngươi nạ ạ kỳ đã tới. Dù nạ các nàng bắt cá sau khi trở về, cố nản hướng về Tsu nạ nói rằng. Nạ ạ kỳ đã tới. Tsu nạ nghe vậy vì sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Sĩ Dạ, hắn tới nhất định là tìm Sĩ Dạ. Không chỉ là nạ ạ kỳ, còn có hì nạ tạ cùng hạ nạ bị ba ba hì ủ gạ hì ạ xỉ cũng tới rồi. Mị cổ tỏ mở miệng nói. Cắt, hắn tới làm cái gì? Hà nạ bị khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vẻ bất mãn. Hà nạ bị. Hì nạ tạ hướng về hà nạ bị hô một tiếng, để hà nạ bị trên mặt vẻ bất mãn bất phóng túng đi một chút. Hai người bọn họ tới tìm ngươi làm cái gì? Cờ tì nạ tò mò hướng về hì dạ dò hỏi. Mẹ tờ rủ mị đi theo cờ tì nạ phía sau, lòng hiếu kỳ của nàng quả thực so với cờ tì nạ còn nặng hơn. Tìm ta hỏi quan vu hiểu tổ chức Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sự tình. Ski giả cũng không có dấu giếm các nàng, ngược lại phía trước 75-7 thời điểm, Mị Cổ Tỏ cùng Cổ Nạn cũng biết bọn họ ở nói chuyện với nhau cái gì. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sự tình bọn họ bây giờ biết lạp mẹ tờ dù mỉ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân, ở trước đây không lâu, Ổ Bì Tổ ngay trước năm ảnh tuyên bố, lần thứ tư nhận giới đại chiến bắt đầu. Ski giả gật đầu, Ổ Bì Tổ cũng là có thể, trang bức đã chứa các đại nhận thôn ảnh trên người. Bất quá Ố Bì Tổ mặc dù đang xì giả trong mắt không chịu nổi một kích, thế nhưng đối với còn lại các đại ảnh mà nói, cũng là một cái nhân vật ngư bức. Một tay cả mù hồ lão hóa, để bọn họ vô giải, trừ phi cả sĩ có thể sử dụng thần uy cả mù phá giải hết Ố Bì Tổ thần uy cả mù ải. Chỉ bất quá cả sĩ căn bản cũng không biết đó là hắn tốt bạn gay, cho nên tự nhiên cũng liền không thể nào biết hắn thần uy cả mù có thể phá giải Ố Bì Tổ hồ lão hóa. Cả sĩ có thể đi qua vận bèo không gian, tiến nhập cả mù ở không gian trong, mà hố là hóa cha nở dê thà y, bản thể cũng là ở cả mù ở không gian trong. Tiến nhập cả mù ải không gian, tự nhiên có thể đối phó Ố Bì Tổ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cả sĩ có thể đánh thắng được Uchiha Ố Bì Tổ. Uchiha Ố Bì Tổ mỗi bên phương đỉ hệ nở năng lực, cũng đều là trải qua Uchiha mà đã dạ điều giáo, cho dù hố là hóa mất đi hiệu quả. Thực lực của bản thân cũng không yếu. Nếu như cả sĩ cùng Obito đánh nhau, phòng trưng Obito thắng lợi tỷ lệ càng lớn. Uchiha Obito khiêu khích năm nhẫn thôn, hắn có năng lực đối kháng năm nhẫn thôn sao? Cả dìn nhịn không được nghi ngờ dò hỏi. Thật là có, dựa vào ngoại đạo ma tượng, cộng thêm đệ nhất hổ cả tế bào, nhưng là bồi dưỡng ra 10 vạn cái bạch dẹt. Ski giả cười giải đáp cả dìn nghi hoặc. Cái gì bạch dẹt là dùng da ta tế bào bồi dưỡng ra tới? Tsu nạ nghe vậy có chút tức giận. Trước đây thời điểm, Uchiha mạ đạ giả nhưng là ở da ngươi trên người cắn một miếng thịt. Những thứ này tế bào cũng là bắt nguồn ở đây, bất quá bạch dẹt nhưng thật ra là nghìn năm phía trước nhân loại. Ski giả trước kia cũng cùng các nàng nói qua, bạch dẹt chính là đã từng chúng Tsu có mì vĩnh cửu nhân, bọn họ đều trở thành Tsu kỳ cả gù giả quân đội. Bất quá nói thật, bạch dẹt đối với cường giả chân chính mà nói, hoàn toàn chính là pháo hôi một dạng tồn tại. Cũng không biết sốt sủ kỳ cả gụ giả chế tạo bạch dẹt có ý nghĩa gì, ngược lại sỉ giả không phải tin tưởng, sốt sủ kỳ cả gụ giả chế tạo bạch dẹt chính là vì đối phó địch nhân cường đại. Quên đi, những thứ này không cần suy nghĩ nhiều, chờ sau này nhìn thấy sốt sủ kỳ cả gụ giả, hỏi thăm một chút sốt sủ kỳ cả gụ giả sẽ biết. Còn như sốt sủ kỳ cả gụ giả không trả lời, cái này không quan hệ, Ski Dạ có biện pháp để cho nàng trả lời. Kế tiếp, nhưng là phải có một hồi trò hay muốn xem. Ski Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, kế tiếp liền là chân tránh vở kịch, Tsu Sủ Kỳ Hạ gõ rổ mổ cái này giấu đầu lòi đuôi giá hỏa cũng nhất định sẽ gặt hái. Ta cũng muốn cu nở dê theo một lù cờ đi xem, ta cũng không biết thập vĩ hình dạng thế nào, muốn gặp gỡ một cái. Cờ tí nạ con mắt sáng tinh tinh. Ta đối với thập vĩ cũng rất tò mò. Mị cổ tỏ trong mắt cũng mang theo vẻ hiếu kỳ, trong truyền thuyết thập vi thần thụ, trạ cờ dạ khởi nguyên, làm sao không muốn biết một chút về đâu. Có thể, đến lúc đó đều cùng đi. Ski dạ vung tay lên nói rằng. Kế tiếp, các đại nhận thôn toàn lực phát động phía dưới, rất nhanh một chi nhận giới liên quân liền tạo dựng lên, đây là từ năm đại nhận thôn cùng nhau tạo thành liên quân, thậm chí còn có thiết quốc võ sĩ. Còn như còn lại tiểu nhận thôn nì dạ. Ngũ đại nhận thôn cũng không có động viên, bọn họ cho dù là qua đây, trong đó ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa các đại nhẫn thôn, đối với tiểu nhẫn thôn cũng không thấy thế nào được với, trừ phi các đại nhẫn thôn sở hữu vũ nhẫn thôn cường đại như vậy lực lượng. Dĩ nhiên, cái này vũ nhẫn thôn cường đại là chỉ phía trước, bây giờ vũ nhẫn thôn yếu tương đối thương cảm. Trước đây sở dĩ cường đại, là bởi vì bán thần xạ La Mãn Đờ Hẳn Rộ, mà bán thần xạ La Mãn Đờ Hẳn Rộ sau khi chết, bèn tiếp thủ vũ nhẫn thôn. Lúc đó thời điểm coi như là cường đại a. Bất quá bây giờ nạ gạ tổ đều cút, vũ nhẫn thôn tự nhiên không có thực lực gì. Ngũ đại nhẫn thôn tụ họp lại, tự nhiên muốn tuyển trạch một cái thông suất, cái này tại lần trước thời điểm đã kinh thương lấy lòng, đệ tứ giới cả trở thành nhẫn giới liên quân thống soái tối cao, nạ ạ kỳ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ không có cạnh tranh ý tứ, gạ ạ giả muốn cạnh tranh cũng không có cái kia tư lịch, nổ kỳ ngược lại là có tư lịch, thế nhưng hắn quá già rồi. Cho nên trọng trách này liền bị đệ tứ giới cả đoạt lấy. Bất quá cũng đừng cho rằng trở thành thống suất là có thể thống lĩnh còn lại nhẫn thôn, thôn khác như cũ còn không nghe nói. Đệ tứ giới cả cái này thống suất chân chính có thể thúc đẩy người, vẫn như cũ củ mỏ gạ củ nì ra nhóm. Nhẫn giới liên quân tụ họp lại, ổ bỉ tổ cũng bắt đầu hành động, khống chế được ngoại đạo ma tượng phong ấn cửu vị âm thuộc tính trả cơ ra. Không sai, phía trước thời điểm, ổ bỉ tổ cũng không có phong ấn cửu vị âm thuộc tính trả cơ ra, nếu như phía trước phong ấn. Thập vi chỉ sợ sớm đã muốn bắt đầu sống lại. Chết tiệt, không có nhớ đến một người phong ấn chậm như vậy. Uchiha Obito nhướng mày. Kỳ thực chủ yếu vẫn là Obito thực lực không đủ. Nếu như Obito sở hữu lục đạo cấp thực lực, phong ấn cửu vi chỉ là nửa phút sự tình. Bị trói gô âm thuộc tính cửu vi giết gào, cửu hận con ngươi nhìn chằm chằm Obito. Hy vọng có thể cho ta kéo dài một ít thời gian, dạ cờ si cả bù tô. Obito trầm mặt lẩm bẩm. Khinh thường, lúc đầu Obito cảm thấy sở hữu gìn nệ gẳng, phong ấn âm thuộc tính cửu vĩ cũng chỉ là thật đơn giản sự tình, dù sao đây chỉ là nửa con cửu vĩ. Thế nhưng Obito không ngờ tới chính là, cho dù là nửa con cửu vĩ, thực lực cũng muốn so với những thứ khác vi thú mạnh hơn rất nhiều, phong ấn tự nhiên vô cùng gian nan. Cho nên chuyện lúng túng tiểu gia phát hiện, 4. Không ổ bị tổ còn cần có người đến giúp đỡ kéo dài thời gian, mà chính như nguyên tắc trong giống nhau. Giả cờ xỉ cả bụ tổ cùng ổ bị tổ hợp tác rồi, chuẩn xác mà nói, hiện tại chắc là gọi đại xà ném, hoàn toàn thừa kế họ rổ xì mà giữ tất cả, hơn nữa cũng cắn nuốt họ rổ xì mà giữ lưu lại bạch lân đại xà tế bào. Quan trọng nhất là, đại xà cả bụ tổ học xong ế thổ chuyển sinh này môn cấm thuật, hơn nữa còn là họ rổ xì mà nghiên cứu hoàn thiện phía sau ế thổ chuyển sinh. Đồng thời đại xà cả bù tổ trong tay, còn có ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thi thể, cũng không biết đại xà cả bù tổ rốt cuộc là như thế nào tìm được, nghi là cùng HZ có quan hệ. Trước đây ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thi thể, chính là bị HZ cho ẩn nấp rồi, nếu như không phải hắn lấy ra, tuyệt đối không có khả năng có người tìm được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thi thể. Hoặc có lẽ là, đại xà cả bù tổ, cũng bị HZ trở thành quân cờ, dùng để hạn chế ủ chỉ hạ Obito. Đại khái là HZ nhìn ra Uchiha Obito có gì tâm a.